Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1565, tiếp tục khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1565, tiếp tục khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Sau khi nghe Tiết Lão Đầu nói chuyện thì Tô Lão cũng bắt đầu chú ý Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh đã hoàn thành 1/3 quá trình. Nhưng mà linh hồn lực không có bị suy kiệt, thủ pháp vẫn vững vàng. So với lúc bắt đầu vẽ phù văn thì không có gì khác cả. Nhưng mà xem ra chỉ sợ hắn thật có thể thông qua khảo hạch thần văn sư. Đúng là khó lường. Chúng ta tạm thời lẳng lặng xem tiếp đi. Người trẻ tuổi kia rất đáng được chú ý, thực tế hắn còn là nhân loại. Đây chính là điểm không tầm thường. Tiết Lão thì thào nói ra. Mà lúc này Thanh Ảnh, Mộng Giao đã hoàn thành 2/3 quá trình. Tốc độ của các nàng nhanh gấp đôi Lâm Minh. Về phần Tần Giật thì càng nhanh. Trước mắt của hắn hình thành phù văn, hóa thành đồ án hình chữ nhật lập lòe. Đây là quá trình hoàn thành phù văn. Rốt cục Tần Giật vẽ xong phù văn thật nhỏ. Khi phù văn nhỏ này rơi xuống thì trong hư không xuất hiện hào quang của 100.000 phù văn sáng ngời. Chúng đan vào nhau thành một trên không trung, hình thành thần văn phù lóe sáng. Cùng lúc đó Tần Giật từ trong tu di giới lấy ra một cái kim cấp thần chi phù văn và tương dung với thần văn phù này. Nhất phẩm thần văn phù dùng bạch ngân thần chi phù văn bình thường là dư xài. Hoàng kim thần chi phù văn hiệu quả rất tốt. Tần Giật chọn hoàng kim cấp phù văn, chính là hy vọng tăng phẩm cấp lên. Nếu như có thể sinh ra cấp bích hồn, hắn sẽ chọn bích hồn. Thần văn phù có thể dung hợp với thần chi phù văn của Tu La Thiên Đạo Thần. Rất nhiều quy luật sắp xếp thật nhỏ của thần văn phù bị thần chi phù văn ảnh hưởng. Cũng gia trì pháp tắc Tu La Lộ Thiên Đạo. Đây là bước mấu chốt của thần văn thuật. Đến tận đây dung hỏa phù đại công cáo thành. Mà Tần Giật hoàn thành nhanh chóng như vậy nên nguyên thần sảng khoái. Không có dấu hiệu tiêu hao cái gì. Ngón tay của hắn bắn liên tục. Dung hỏa phù hóa thành lưu quang bắn thẳng vào lão giả áo trắng khảo hạch. Lão giả áo trắng nhận lấy. Hào quang trên thần văn phù có đủ loại màu sắc. Lão giả áo bào trắng cảm nhận phù văn trong đó. Dò xét kết cấu bên trong. Liên tiếp gật đầu. Nói. Không tệ. Không tệ. Tương đương tốt. Liên tục đánh ra tốt 3 lần. Với giám khảo thần văn sư công hội nghiêm khắc thì đây là điểm rất khó được. Thật sự là do Tần Giật vẽ. Dung hỏa phù. Không còn gì bắt bẻ. Dung hỏa phù thuộc về thần văn phù cấp thấp. Tác dụng của nó dung nhập vào trong linh khí. Làm cho linh khí gia tăng uy lực hỏa thuộc tính. Nếu như là hạ phẩm linh khí thì có thể tăng 5 thành uy lực. Trung phẩm linh khí chỉ có 2 thành. Thượng phẩm linh khí cơ bản không tăng lên. Hiện tại Tần Giật vẽ ra dung hỏa phù. Theo Lâm Minh đánh giá thì uy lực so với dung hỏa phù bình thường cao hơn một đoạn. Dung nhập vào hạ phẩm linh khí có lẽ gia tăng 6 thành uy lực. Trung phẩm linh khí cũng đạt tới 2,5 thành. Đây là khó được, bởi vì nhất phẩm thần văn sư tiêu chuẩn bình thường đã quá khó được. Còn vượt qua tiêu chuẩn bình thường còn khó hơn lên trời. Tần Giật, thông qua khảo hạch nhất phẩm thần văn sư. Đồng thời ngươi cũng đạt được tư cách khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Ngươi có thể lựa chọn sau khi khảo hạch nhất phẩm thần văn sư ngay sau đó tiến hành khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Không biết ngươi có khảo thí không? Đương nhiên muốn khảo thí. Vãn bối vốn không phải nhất phẩm thần văn sư. Tần Giật đã tính trước. Lão giả áo bào trắng cười nói. Tốt, có phách lực. Như vậy qua 6 giờ nữa sẽ tới giờ bắt đầu khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Khảo hạch nhất phẩm thần văn sư cần 5 canh giờ. Nghỉ ngơi 1 giờ sẽ bắt đầu tiến hành khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Nếu như căn cơ bản thân không vững chắc, thời điểm ở khảo hạch nhất phẩm thần văn sư lề mề tới 5 giờ mới xong việc. Hơn nữa linh hồn lực tiêu hao quá lớn thì không cách nappo tiếp tục khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Tốt. Tần Giật nhàn nhạt ứng một tiếng. Sau đó hắn đi qua một bên ngồi xuống nhắm mắt lại. Mấy chấp sự gật đầu. Trong nội tâm càng cảm khái. Bọn họ hoài nghi Tần Giật tạo nghệ trên thần văn thuật đã đuổi kịp bọn họ. Bọn họ sống uổng phí nhiều năm như vậy. Đúng là quá giận sôi người. Sau Tần Dật không có bất kỳ ngoài ý muốn, Mộng Giao cùng Thanh Ảnh lần lượt hoàn thành thần văn thuật. Lão giả áo bào trắng theo thường lệ sẽ kiểm tra phù văn. Hai cái thần văn phù độ khó trong nhất phẩm phù văn là trung thượng phẩm. Tốc độ hoàn thành của hai người không khác nhau. Trình độ hoàn thành tương đương nhau. Có thể nói là thế lực ngang nhau. Nhưng mà so với Tần Dật thì có cảm giác bị áp xuống. Mộng Giao, Thanh Ảnh, các ngươi có muốn tham gia khảo hạch nhị phẩm thần văn sư không? Lão giả áo trắng hỏi theo thường lệ. Đương nhiên, còn cần phải hỏi. Mộng Giao cùng Thanh Ảnh đồng thời trả lời. Khẩu khí mang theo hương vị cạnh tranh. Các nàng hai nữ vốn chính là vì tư cách nhị phẩm thần văn sư mà đến. Nhất phẩm thần văn sư chỉ là quá độ mà thôi. Mộng Giao cùng Thanh Ảnh xong. Hoàn thành thứ ba chính là Lâm Minh. Trong lúc Lâm Minh hoàn thành thần văn phù thì Tiết lão đầu, Tô lão đầu liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy nét rung động. Kỳ thật đến mấy khắc cuối cùng Lâm Minh vẫn nắm chắc. Khí tức không thấy có chút hỗn loạn. Vào lúc đó Tiết lão đầu, Tô lão đầu cũng đã đoán được Lâm Minh sẽ thành công. Nhưng mà sau khi Lâm Minh bắt được tư cách nhất phẩm thần văn sư thì trong nội tâm vẫn cảm thấy khó tin. Có lẽ ta thực tính sai rồi. Hắn tiếp xúc thần văn thuật không chỉ một năm. Nhưng mà ta quan sát cốt linh của hắn không lớn. Tu vị lại cao. Còn kiêm tu thần văn thuật. Đồng thời hắn còn là nhân tộc. Đúng là không biết tu luyện thế nào. Tiết lão đầu thì thào tự nói thầm. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn qua tùy tùng của mình và nói. Ngươi đi cửa thành điều tra xem cốt linh của Lâm Minh lúc vào thành là bao nhiêu. Thần văn thành từ xưa đến nay cũng chỉ thu tinh anh nhân kiệt. Có thể đi vào thần văn thành. Hoặc là thần văn sư. Luyện dược sư. Luyện khí sư. Hoặc là trẻ tuổi tuấn kiệt và tiền bối thành danh. Lâm Minh dùng thân phận tuổi trẻ tuấn kiệt đi vào thì phải xác định cốt linh. Mà khi đó Lâm Minh cũng xác thực xác định. Người trẻ tuổi. Ngươi có muốn tiến hành khảo hạch nhị phẩm thần văn sư không? Lão giả áo trắng hỏi theo thường lệ. Lâm Minh nhàn nhạt gật đầu. Nhẹ nhàng nói một câu. Tốt, thông qua khảo hạch nhất phẩm thần văn sư với Lâm Minh mà nói căn bản không có độ khó gì. Kế thừa trí nhớ hai lục phẩm thần văn sư. Một ngũ phẩm thần văn sư. Nếu ngay cả hoàn thành nhất phẩm thần văn sư còn khó khăn thì nói không qua. Nghe được Lâm Minh đáp ứng khảo hạch thì Mộng Giao. Thanh Ảnh hai người đều kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh. Các nàng đã sớm chú ý tới Lâm Minh. Vốn cho rằng Lâm Minh không hoàn thành. Bây giờ Lâm Minh cũng khảo hạch nhất phẩm thần văn sư như bọn họ. Các nàng không nghĩ tới Lâm Minh còn dám tham gia khảo hạch nhị phẩm thần văn sư. Cách chương.